nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1581. Dì anh Lạc, chúng ta bây giờ liền rời khỏi phòng đấu giá này đi, ngồi chuyên cơ đến Đế Đô thành nhé ạ, Lê Hương đột nhiên nói. Liệu anh Lạc khựng lại. Lê Hương, sao con đột nhiên thay đổi hành trình, lập tức muốn bay đến Đế Đô thế, chỗ Mạc Từ Tước. Vietwriter, VN, Lê Hương khoác lên cánh tay Liệu Anh Lạc cười nói. Dì anh Lạc, chỗ Mạc Từ Tước không cần lo lắng, con sẽ gọi điện thoại cho bác ấy ngay bây giờ, bác ấy sẽ lập tức đến Đế Đô hội họp với chúng ta. Liệu anh Lạc bán tín bán nghỉ nhìn Lê Hương, bà hiểu rất rõ Mạc Từ Tước nói sẽ không trở về Đế Đô là sẽ không trở về, hiện tại Lê Hương dùng cách gì để làm Mạc Từ Tước lập tức chạy tới. Hiện tại đôi mắt trong vắt của Lê Hương lóe lên ánh sáng thông tuệ mà thong dong, rất rõ ràng có niềm tin tuyệt đối. Vietwriter, VN, cứu được Mạc Nhân Nhân, vạch trần bí ẩn của Mạc gia, đã gần ngay trước mắt. Liệu anh Lạc có một loại cảm giác, bà cảm giác Lê Hương có ý xấu gì đó, không biết cô muốn tính kế người nào đây? Vậy được rồi, Lê Hương, tất cả nghe theo con. Lê Hương đi tới hành lang, Tình Nhi thấp giọng nói. Công chúa chuyên cơ đã chuẩn bị xong, Mạc Nhân Nhân và Quan Tử Long đã lên máy bay rồi ạ, Lê Hương gật đầu. Tôi gọi điện thoại cho Mạc Từ Tước chuẩn bị xe, tôi và dì anh Lạc lát nữa sẽ đi. Vâng, công chúa, Tình Nhi lui xuống, Lê Hương lấy điện thoại ra, bấm số Mạc Từ Tước. Đoạn nhạc chờ reo một lần, sau đó không nhanh không chậm được nói thông, chất giọng trầm thấp của Mạc Từ Tước truyền tới. Alo, bác Mạc, giờ con và dì anh Lạc ngồi chuyên cơ bay đến Đế Đô, bác mau qua đây, chúng con chờ bác. Bên kia Mạc Từ Tước cất giọng, tôi sẽ không đi, bác Mạc, dì anh Lạc mang thai rồi. Lê Hương trực tiếp cắt lời ông, còn nói cái gì, đôi mắt u trầm Mạc Từ Tước trong nháy mắt co rụt. Lê Hương mỉm cười, còn nói cái gì, lẽ nào bác Mạc không rõ sao, bác Mạc chắc là người rõ nhất chứ. Lúc này Mạc Từ Tước đang ở trong thư phòng, trên người ông mặc đồ ở nhà, giơ tay nhấc chân đều là vẻ thâm trầm rất nặng của người đàn ông 50 tuổi, ông đang phê duyệt văn kiện, nghe nói Liệu Anh Lạc mang thai ngón tay cầm bút của ông đột nhiên ngừng lại. Sau khi Liệu Anh Lạc trở về, ngủ 2 đêm ở chỗ ông có dùng chút thuốc để bà mê man, xâm chiếm bà. Ông cũng không dùng biện pháp tránh thai, tuổi tác hai người đều không nhỏ nữa, ông nghĩ Liệu Anh Lạc cũng đã qua độ tuổi dễ dàng thụ thai. Liệu anh Lạc còn không biết chuyện này, cho là mình đang mộng xuân, ông giống như mèo con trộm chuột nhìn dáng vẻ bà ngượng ngùng mà né tránh. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bà sẽ lại mang thai, dù sao con trai đều lớn như vậy, đều sinh một rổ cháu trai cháu gái rồi. Chuyện này không ai biết, không nghĩ tới người đầu tiên biết vậy mà là Lê Hương. Mạc Từ Tước để bút trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Khi nào con biết được? Ông rất hiểu tính cách Liệu Anh Lạc về bí ẩn chuyện mộng xuân và cảm giác đau nhức trên người, bà tuyệt đối sẽ ngại ngùng để nói cho bất cứ ai, cách chương.